Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, duyên tới duyên đi. Trình Thanh Hàn theo Uông Minh cùng một đám đạo thần cường giả lại là tiến lên cả ngày. Tại cả ngày sau đó, mọi người trong cơ thể linh khí đã dần dần sắp khô kiệt. Uông Minh mang theo mọi người đi tới một cái sơn động thật lớn. Trong sơn động hơi có chút ấm áp, không có tuyết động, bên trong như trước trưng bày lấy đủ loại thức ăn và quần áo. Nhìn lấy chúng đạo thần cường giả uống xong cháo nóng, sau đó từng cái yêu thích không buông tay đĩa, mà vuốt ve hồ lô, tiếp lấy đem hồ lô thu vào nhẫn chữ vật, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Trình Thanh Hàn trong con ngươi không có chút nào thần tình. Tại hắn bên cạnh, Tử Văn cùng Lam Muội đều yên lặng không nói. Tần Tinh Văn cúi đầu, cầm một cục đá trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Đợi tất cả mọi người bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, Uông Minh đi tới, ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy Trình Thanh Hàn nói. Là bản tọa coi khinh ngươi, mấy người các ngươi thật là có lá gan. Trình Thanh Hàn mặt không chút thay đổi, Lam Muội cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tử Văn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Uông Minh. Uông Minh hướng bốn người vẫy tay nói. Cùng bản tọa tới đi. Trình Thanh Hàn đứng lên, mang theo Trình Thanh Phong muốn đi lên. Uông Minh quay đầu qua nói. Đem hắn ở lại bên trong. Nếu như ngươi nghĩ hắn phục sinh lời nói. Trình Thanh Hàn quay đầu, nhìn lấy dại ra theo phía sau mình nhắm mắt theo đuôi Trình Thanh Phong. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Thở ra hít vào, thật dài mà nôn khẩu khí. Trình Thanh Hàn chỉ vào trong huyệt động nói. Nhị ca, người đi đứng nơi đó. Trình Thanh Phong mờ mịt đi qua. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt động chúng đạo thần cường giả. Nhắm mắt lại, hồi lâu, bước nhanh quay người đi ra huyệt động. Tại hắn phía sau, Tử Văn, Lam Muội cùng Tần Tinh Văn cũng đều nhao nhao đứng lên. Một đoàn người đứng ở bên ngoài hang. Uông Minh lạnh lùng quét mắt Trình Thanh Hàn bốn người, hướng phía bốn người mỗi người bỏ vào ra một khối ngọc bội nói. Đây là ta đại thương hoàng triều hoàng thất thân phận ngọc bội. Bốn người các ngươi đều là khả tạo chi tài. Tại đối mặt nguy hiểm và tuyệt cảnh thời điểm, còn có thể vẫn duy trì tâm thần thanh minh. Rất khó được, đợi thánh nhân phục sinh sau đó. Ta đại thương hoàng triều xua quân xuôi nam. Các ngươi đều có thể một bước lên mây. Tu vi cái gì? Căn bản không nói chơi. Chỉ cần đợi một thời gian. Các ngươi tiền đồ vượt qua xa huyệt động này bên trong từng cái đạo thần cường giả. Không, cái gì đạo thần cường giả? Tại thánh nhân che chở cho. Các ngươi từng cái đều có hy vọng trở thành thánh nhân. Đều muốn có được bất tử chi thân. Uông Minh nói. Chỉ đạo của chính mình. Ngươi xem bản tọa. Đã có năng lực này. Nói xong, Uông Minh yếu ớt thở dài khẩu khí. Nhìn lấy huyệt động, sắc mặt dần dần trở nên hưng phấn dữ tợn. 200 cái thị nữ nhao nhao quay chung quanh qua đây. Uông Minh cười nói. Khởi trận, rời thánh nhân tiến hơn một bước. 200 cái thị nữ nhất tề hành lễ. Hướng phía huyệt động đi tới. Trình Thanh Hàn bốn người hướng phía chúng thị nữ nhìn sang. Chỉ thấy chúng thị nữ đi tới huyệt động bốn phía, hai tay đè xuống đất, nhất tề cắt vỡ mạch cổ tay, bốc hơi nóng tiên huyết theo các nàng mạch cổ tay chảy vào đất tuyết, đem đất tuyết nhiễm hồng, cuối cùng muốn lấy huyệt động hội tụ mà đi, từng cái tiên hồng ấn ký tại trên hang động không tràn ngập. Vù vù một tiếng, chỉ thấy huyệt động phảng phất có sinh mệnh, hướng ra phía ngoài tản ra tầng một ba động. Lay động tất cả mọi người quần áo ào ào rung động. Đón lấy, một cổ khí thế ngút trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số kêu thảm thiết chợt từ huyệt động truyền tới. Vô số lục quang từ huyệt động bay ra. Phảng phất hình thành một cái tinh hà. Hướng về phương xa thổi đi. Uông Minh hai tay đại trương. Cười ha ha. Trình Thanh Hàn nhìn về phía tinh hà thổi đi phương hướng. Ước chừng phỏng chừng hạ chính mình mấy ngày này tại cực hàn chi địa lúc đi lại khoảng cách. Đại khái tại bên ngoài 200 dặm. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Mấy cái đạo thần cường giả từ trong huyệt động lảo đảo bò ra ngoài. lại té ngã trên đất, gặp Trình Thanh Hàn, Tử Văn, Lam Muội cùng Tần Tinh Văn đứng ở bên ngoài hang bình yên vô sự. Mấy cái đạo thần cường giả nhao nhao hướng phía bọn hắn vươn tay, không ngừng mà kêu thảm. Thân thể bọn họ bên trong vô số tinh mang bay ra, bọn hắn bắp thịt đang chậm rãi hướng phía dưới sụp đổ. Trên mặt đất, vô số đồ án màu đỏ ngòm như là từng cái dây leo trói buộc chặt bọn hắn. Bọn hắn vừa mới bò ra ngoài, lại bị những thứ này đồ án màu đỏ ngòm kéo vào đi. Bọn hắn tránh đoạn đồ án màu đỏ ngòm ràng buộc, lại có càng nhiều đồ án màu đỏ ngòm xông lên đi. Cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết, ta hối hận a, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Tử Văn vừa mới muốn xông lên đi, Lam Muội sắc mặt ảm đạm, đè lại bả vai hắn, lắc đầu. Tần Tinh Văn quay đầu, không dám nhìn một màn này. Huyệt động tuôn ra lục quang càng lúc càng nồng nặc, động kêu thảm thiết càng ngày càng thảm liệt. Trình Thanh Hàn như trước vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, chỉ có hai con dấu ở trong tay áo trên nắm tay. Gân xanh nổi lên, một bóng người lảo đảo chạy đến, là vẫn còn ở đạo tông tu vi bên trong Mộ Dung Hồng. Nhìn thấy bên ngoài hang Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn, Mộ Dung Hồng mắt lộ vẻ khao khát, vừa chạy vừa la lên, cứu ta, cứu ta, ta Mộ Dung gia trọn đời không quên các ngươi ân tình. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, thân thể hóa thành một bãi bạch cốt, vô số lục quang phóng lên cao, dung nhập tinh hà bên trong, lại là một đạo thân ảnh từ huyệt động bò ra ngoài. Là Nhiễm Huyết Ma Nữ. Nhiễm Huyết Ma Nữ hai tay đã hiện ra hết bạch cốt, leo đến cửa động, chứng kiến Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn bọn hắn còn bình yên vô sự. Nhiễm Huyết Ma Nữ ngẩng đầu, tự giễu cười cười, đem khuôn mặt vùi sâu vào bạch cốt loang lổ cánh tay bên trong. Thân thể cũng hóa thành một bãi bạch cốt, một thân ảnh mang theo vẻ run rẩy từ huyệt động đi tới. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Trình Thanh Phong, Trình Thanh Phong đứng ở huyệt động chỗ, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Trên mặt đều là thần sắc phức tạp. Uông Minh gặp Trình Thanh Phong đi ra, cười đến cực kỳ đường hoàng. Thấy không, đây chính là bất tử chi mật. Đây chính là bất tử chi mật. Cửu chuyển hoàn hồn thuật, đoạt thiên địa tạo hóa. Đừng nói chính là một cái võ vương, đi qua gần 200 năm nỗ lực, thánh nhân lập tức đều muốn phục sinh. Một điểm lam quang từ Trình Thanh Hàn trong thân thể bay ra, một con thon dài cánh tay chợt từ Uông Minh phía sau lưng xuyên thủng mà qua. Uông Minh kinh ngạc mà xoay người, con ngươi hơi hơi rúc, cứng ngắc mà xoay người, chỉ thấy Hoa Vận Hinh mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Thâm nhập hắn phía sau lưng tay phải năm ngón nắm chặt. Ngươi lại không chết thử xem, Hoa Vận Hinh nói. Uông Minh sắc mặt bởi vì đau nhức vặn vẹo thành một đoàn. Hoa Vận Hinh tại Tử Văn cùng Lam Muội khiếp sợ trong ánh mắt, đưa tay từ Uông Minh miệng ngực quất ra, hướng phía huyệt động đi tới nói, theo ta qua đây, cửu chuyển hoàn hồn thuật cũng không phải không có cách nào đối phó. Nhìn thấy Uông Minh bỏ mình, 200 cái thị nữ từng cái dừng lại trong tay động tác. Hoa Vận Hinh đứng ở các nàng trước người, ánh mắt đảo qua các nàng, trên mặt lộ ra một tia réo rắt thảm thiết nói. Hải thần cung đệ tử nghe lệnh, 200 cái thị nữ bên trong, hơn 20 cái thị nữ đứng lên, lệ rơi đầy mặt, hải thần cung không có. Nhìn thấy những thứ này đệ tử, Hoa Vận Hinh trên mặt cũng chảy xuống hai hàng nước mắt hạ xuống. Hơn 20 cái thị nữ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, che mặt mà khóc, lau khô nước mắt, thở dài ra, Hoa Vận Hinh nói, cửu chuyển hoàn hồn thuật duyên ta hải thần cung. Coi như hải thần cung cuối cùng đệ tử, tự nhiên chung kết với ta hải thần cung. Hơn 20 cái thị nữ nhất tề ngẩng đầu, trên lông mi còn rưng rưng nước mắt, trên mặt lại vẻ mặt kiên nghị. Hoa Vận Hinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một tiếng thanh thúy yêu mỹ tiếng ca đột nhiên tại cực hàn chi địa vang lên. Như thanh tuyền tại khe núi chảy xuôi, một đóa hoa tươi phảng phất tiết liên đồng dạng tại cực hàn chi địa nở rộ. Vô số tiếng ca tại cực hàn chi địa bầu trời đổ vào. Vô số hoa tươi vây quanh huyệt động nở rộ ra. Huyệt động bay ra lục quang trong nháy mắt cứng lại. Tinh Hà nhất thời khô. Tử Văn cùng Lam Muội sắc mặt chợt biến. Bọn hắn cảm giác được trong cơ thể linh khí như là đột nhiên bạo phát. Sôi trào mãnh liệt. Động thủ cứu người. Tại phía sau hai người. Tần Tinh Văn phun ra búng máu tươi lớn. Đặt mông ngồi xuống. Tử Văn cùng Lam Muội liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu. Nhất tề hướng phía huyệt động nhào vào đi. Trong huyệt động, hàng chục cá nhân lảo đảo bò ra ngoài. Từng cái kinh hãi gần chết. Sắc mặt ảm đạm được không có chút nào thần sắc. CVT, bất ngờ nhất câu, người lại không chết thử xem, bằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.